mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cởi áo nới dây lưng. Canh 3, cầu tự động đặt, Ngộ Không rất tức giận. Có thể không tức giận sao? Chính mình thật vất vả kết một lần cưới. Cưới một cái như hoa mỹ kiều nương. Chính cao hứng lắm, lại tới lượng người đạo sĩ tới phá rối. Ngộ Không làm sao có thể không tức giận. Hai cái này đạo sĩ vừa xuất hiện, Ngộ Không liền phát hiện bọn họ. Hai người đối thoại tự nhiên cũng bị hắn chút nào không lộ chút sơ hở mà nghe được trong tai. Thục Sơn người xuất hiện ở nơi này, Ngộ Không không kỳ quái. Bởi vì là đại thế giới này vốn là dung hợp Thục Sơn kiếm hiệp truyền. Nhưng là, bọn họ tới nơi này hàng yêu trừ ma. Ngộ Không coi như không đáp ứng. Ngươi thái độ gì? Chúng ta hàng yêu trừ ma còn không phải là vì các ngươi những thứ này phàm nhân được. Ngươi thế nào không biết phải trái đây? Phương sư đệ cả giận nói. Vẫn là câu nói kia. Uống rượu mừng hoan nghênh. Còn lại thay đổi miễn bàn. Ngộ Không không hề bị lay động. Ngươi, Phương sư đệ nổi gióa. Tề sư huynh nói, vị này quan nhân, chúng ta sư đệ chính là Thục Sơn đệ tử. Lần này xuống núi chính là trừ ma vệ đạo. Ngươi cái này trong trạch viện quỷ khí âm trầm. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Ngộ Không gầm lên một tiếng. Cắt đứt, đánh giám, cái gì quỷ khí âm trầm. Thật là nói bậy nói bạ, hôm nay ta Tôn phủ chính làm lấy chuyện vui, khắp nơi vui sướng hớn hở, tại sao quỷ khí âm trầm, ta bất kể các ngươi là nơi nào đạo sĩ, còn dám tới đây nói bậy nói bạ, đừng trách ta không khách khí, ngươi nhất giới phàm nhân, nhục thân phàm thai, không thông âm dương, không hiểu biến hóa, lại dám can đảm như thể nhục ta. Đơn giản là tìm chết. Tề sư huynh khí cả người phát run, rút kiếm ra tới một kiếm đâm về phía Ngộ Không. Hừ, Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đưa tay chụp vào đạo sĩ đâm ra trường kiếm. Tề sư huynh chẳng qua là nhất thời bị tức ngất, mới sẽ rút kiếm đối mặt. Bất quá tại rút kiếm đâm về phía Ngộ Không sau đó cũng có chút hối hận. Nhưng là lúc này thấy Ngộ Không lại dám can đảm trực tiếp lấy tay bắt chính mình kiếm. Chợt cảm thấy bị cực lớn làm nhục. Quyết tâm trong lòng, trường kiếm trong tay tốc độ liền vừa nhanh một điểm. Thề phải đem Ngộ Không ngón tay tất cả cho tước mất. Cho Ngộ Không một bài học. Mọi người tại đây đều bị biến cố này dọa sợ. Mỗi một người đều kinh hoàng thất sắc. Thầm nói không ổn. Chuyện vui này chẳng lẽ muốn biến thành bi kịch không được. Mà đang ở Tề sư huynh mặt đầy dữ tợn cùng mọi người thất kinh thất sắc đang lúc. Ngộ Không tay nắm lấy Tề sư huynh kiếm. Bất quá, Tề sư huynh kiếm không chỉ không có tước đoạn Ngộ Không ngón tay. Ngược lại bị hắn một cái nắm trong tay chợt gập lại liền đem nó từ trong gảy. Tề sư huynh cả kinh thất sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Thục Sơn chính là kiếm tu môn phái, đệ tử trong môn đều là tu một thanh kiếm báu, mà Tề sư huynh thanh kiếm này đúng là hắn bản mệnh bảo kiếm. Ngộ Không đưa hắn thanh kiếm này gảy, giống như là muốn hắn nửa cái mạng. Ngươi thật là ác độc. Tề sư huynh chỉ Ngộ Không cắn răng nghiến lợi nói, hắn chính là quên chính mình dùng bảo kiếm đâm về phía Ngộ Không lúc. Trong lòng lại là như thế nào tàn nhẫn. Lúc này lại nói Ngộ Không lòng dạ ác độc. Ngộ Không khinh thường cười lạnh một tiếng. Cút, tốt, tốt. Món nợ này ta đều vạn long ghi nhớ. Luôn có một ngày ta sẽ đòi lại. Nói nghiêm túc, đều vạn long cầm lên kiếm gảy mang theo đi ra Tôn phủ. Còn như kia Phương sư đệ, đã sớm bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại nơm nớp lo sợ đi theo đều vạn long đi. Mặc dù trải qua một đoạn như vậy mất hứng tiểu nhạc đệm. Bất quá Ngộ Không hứng thú lại không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Mà ở chàng tân khách chưa cửa phụ cận một số người bên ngoài. những người còn lại cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Cho nên cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Tiệc mừng từ giữa trưa một mực bày đến tối. Mắt thấy sắc trời đã tối, Ngộ Không mới đưa nơi này giao cho Lý Thông đám người xử lý. Chính mình trở lại nội viện. Nội viện phòng cưới, Tiểu Thanh chính phụng bồi đầu đội khăn cô dâu đội đầu tân nương tử. Quan nhân thật là biết rõ tỉ tỉ ở chỗ này chờ hắn. Chính mình lại còn ở trước đó mặt bồi những người đó uống rượu. Tiểu Thanh, ngươi không nên oán giận quan nhân. Hôm nay hàng xóm láng giềng nhóm trước tới tham gia chúng ta tiệc mừng. Quan nhân tự nhiên muốn chiêu đãi tốt bọn họ. Đây là nhân chi thường tình. Tỉ tỉ, chúng ta là yêu lại. Tiểu Thanh còn chưa nói hết liền bị Bạch Tố Trinh cắt đứt. Tiểu Thanh, sau này lời như vậy ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trông coi quan nhân nói ra. Vạn nhất hù đến quan nhân vậy coi như không tốt. Bạch Tố Trinh dặn dò. Tiểu Thanh buồn cười nói. Tỉ tỉ, ta biết, ngươi xem ngươi, vừa mới gả tiết kiệm nàng dâu, liền hoàn toàn hướng người ta. Ta xem qua không mấy ngày, giữa chúng ta tỉ muội tình ngươi đều muốn quên mất không còn một mống. Tiểu Thanh, Bạch Tố, Trinh chính muốn nói gì? Bất quá bên ngoài truyền tới bà Mai thanh âm. Quan nhân ngươi có thể trở lại. Phu nhân cũng chờ gấp. Sau đó lại truyền tới Ngộ Không tiếng cười cởi mở. Không đều biết, cửa phòng mở ra, Ngộ Không cùng bưng hợp hoan rượu tỷ nữ bà Mai đi tới. Tại bà Mai dưới sự chỉ huy, Ngộ Không vén lên tân nương tử khăn cô dâu đội đầu. Sau đó hai người uống ly rượu giao bôi. Làm xong những thứ này, bà Mai liền mang theo tỷ nữ nhóm đi ra ngoài. Tân phòng bên trong chỉ còn lại Ngộ Không cùng Bạch Tố Trinh. Ngộ Không ngắm ngồi ở trước mắt Bạch nương tử. Trong lòng là càng xem càng ưa thích. Mỹ mỹ đẹp, đơn giản là thật đẹp. Quan nhân, người thế nào như vậy nhìn chằm chằm người ta nha? Bạch Tố Trinh thẹn thùng nói. Ngộ Không cười nói, là nương tử ngươi thật xinh đẹp. Ta đều nhìn đến không biết chớp mắt. Quan nhân, ngươi thật là xấu. Người ta không để ý tới ngươi. Bị Ngộ Không như vậy tán dương. Bạch Tố Trinh mặc dù tâm lý hoan hỉ hết sức, nhưng là trong miệng chính là không thuận theo nói. Ha ha, ta đây là nói thật. Nương tử ngươi cần gì phải xấu hổ. Từ ngày đó tại bên Tây Hồ gặp phải nương tử, ta liền bị nương tử xinh đẹp kinh ngạc đến ngây người. Còn cho là mình gặp phải tiên nữ. Nào nghĩ tới, ngày hôm nay, ta lại có thể đem một vị tiên nữ lấy về nhà. Bạch Tố Trinh bị Ngộ Không khen tâm hoa nổ phóng, nhưng là ngoài miệng lại nói. Quan nhân, người ta nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy? Có, tuyệt đối có, nếu như cái kia người dám nói nhà ta nương tử không đẹp. Đây tuyệt đối là hắn mắt mù, ta con mắt cũng không có mù. Thế nào sẽ không thấy được nương tử xinh đẹp đây? Vừa nói, Ngộ Không đem Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực. Bạch Tố Trinh thân thể đầu tiên là cứng đờ. Tiếp đó liền nhuyễn đảo tại Ngộ Không trong ngực. Nương tử, thời gian đã không còn sớm. Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Chúng ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngộ Không nói. Bạch Tố Trinh hiền lành mà nói. Ta là quan nhân mở áo. Được. Nương tử thật là hiền lành. Ngộ Không đẩy ra dáng vẻ mặc cho Bạch Tố Trinh vì hắn mở áo. Đợi đến Bạch Tố Trinh có chút không quá quen luyện mà cho hắn cởi quần áo ra sau. Ngộ Không lại nói. Nương tử như thể hiền lành. Vi phu nhất định phải khen thưởng nương tử. Phần thưởng này chính là vi phu muốn vi nương tử khoan y phục. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.